Chương 1351, từ hàng phi huyên, tiên tử tiên nhan. Ừm, đến canh giờ. Số mệnh cướp đoạt phương pháp ngoại trừ muốn chấp hành các loại nghi thức bên ngoài, đối với thời cơ cũng có yêu cầu. Nếu vừa vặn tới chỗ này, như vậy mảnh nhỏ phong cảnh ưu nhã rừng cây liền làm Tử Lăng người chỗ chôn xương. A Lưu Húc nhìn bên cạnh không phòng bị chút nào từ Tử Lăng, ám vận nội lực, lật bàn tay một cái, liền vô thanh vô tức hướng hắn gõ đồng đảo thang đánh tới. Từ Tử Lăng tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng tu tập trường sinh chân khí chính hắn, võ công đã giới hổ vu nhất lưu cùng nhị lưu cao thủ trong lúc đó, thậm chí so với nguyên tắc bên trong bọn họ ám sát Nhậm Thiếu Danh thời điểm càng mạnh, ám kình cập thân liền lập tức kinh giác. Nhưng lúc này Lưu Húc làm đơn mỹ tiên cấp số đỉnh cấp cao thủ, lại là ở không phòng bị chút nào tình huống bên dưới đánh lén, làm sao thất thủ mắt thấy bàn tay lập tức phải vỗ tới, miễn là kình khí vừa phun, liền lập tức đánh gãy tâm mạch thần tiên khó cứu. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đột nhiên nghe quát khẽ một tiếng, dừng tay thanh âm không lớn, nhưng bao hàm Phật môn huyền công, Lưu Húc chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nhất thời cả người bị kiềm hãm, bàn tay cũng chậm lại. Ngay sau đó, một đạo không gì sánh được hùng hậu khí kình từ bên cạnh trong bụi rậm đánh tới, nội lực cao so với Lưu Húc lại chỉ có hơn chứ không kém. Cùng lúc đó, đánh thức từ Tử Lăng mặc dù không biết vì sao Lưu Húc sẽ đột hạ sát thủ, nhưng ở sinh tử quan đầu chi tế cũng song trưởng vùng ra, hai chân liều mạng đạp một cái, cả người liền dán đất lui về phía sau bắn ra, nhờ vào đó muốn mau tránh ra Lưu Húc cái kia truy hồn đoạt mệnh bàn tay. Bình thường mà nói, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là xoay người lại ngăn chặn, từ Tử Lăng cũng liền có thể chạy thoát. Nhưng Lưu Húc trong lòng có một cố dự cảm mãnh liệt, miễn là bỏ qua lúc này, chính mình sẽ thấy không giết từ Tử Lăng cơ hội, mà bị trói buộc đại đường song long thì sẽ từ này khốn long xuất huyên, càng nhìn kỹ chính mình vì cựu địch. Như vậy nhất định không có kết cục tốt, nghĩ đến đây, Lưu Húc quyết tâm liều mạng, đem toàn thân công lực để tụ đến trên lưng, phanh một tiếng cứng rắn kể bên cái này không biết tên cao thủ một trường, chợt phun ra một hớp lớn tử hắc tiên huyết, sau đó mượn lực đi phía trước đuổi theo từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng vội vã theo bản năng huy trưởng ngăn cản, nhưng võ công của hắn Lưu Húc đều biết, tất cả chiêu số đều bị người nhưng với gò đồng đảo. Chỉ thấy Lưu Húc tả trưởng khều một cái, một cỗ kỳ dị dẫn lực liền đem từ Tử Lăng bàn tay tá khai, sau đó tay trái linh xà một dạng run lên, lúc đầu đi thẳng tắp bàn tay lại từ dưới đi lên vòng qua từ Tử Lăng phòng hộ, một chỉ điểm tại ngực hắn chỗ. Lấy chỉ mang kiếm, sử xuất dịch kiếm thuật. Từ Tử Lăng trong mắt lóe lên nghi hoặc, khiếp sợ, khó hiểu, không nỡ các loại thần sắc. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, đoạn tuyến phong tranh tựa như bay xuống xa xa, vẫn không núp ních. Hiển nhiên là tâm mạch bị chấn đoạn, chỉ sợ là hết cách xoay chuyển. Lúc này, Lưu Húc mới có danh quay đầu nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa đứng hai người. Một cái vóc người khá cao thanh tú trung niên hòa thượng, ăn mặc chỉnh tề nguyệt sắc tăng bào, hai gò má cao gầy, hai mắt thâm thúy, đoan đích thị tông sư một phái khí độ, lúc này đang cau mày nhìn Lưu Húc, vừa rồi một trưởng kia chính là hắn sở kích ra. Mà một người khác thì là làm ăn mặc tiểu văn sĩ nữ tử, người xuyên trường sam màu xanh, thân thể thon thả trội hơn, trên lưng treo một thanh trường kiếm. Nàng khuôn mặt tinh xảo, nga mi thon dài mà tự nhiên uốn lượn, đôi mắt rõ ràng sáng thâm thúy thêm nhìn quanh sinh nghiên, lúc này đang đem cái kia làm lòng người say thần mê dường như có thể xuyên thủng phế phủ ánh mắt đặt tiền cuộc đến Lưu Húc trên người. Màu da ôn nhuận như ngọc, gò đồng đảo cảm giác không phải quá lớn, nhưng cũng đem gò đồng đảo trước thanh sam hơi trống lên một đạo nói thanh tú nhân đường vòng cung. Có vẻ tiêm nùng hợp, cùng cái kia doanh doanh nắm chặt eo thon nhỏ phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dung mạo đẹp tuyệt. Càng khó hơn chính là nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, cả người khí chất lại có vẻ xuất trần thoát tục, nơi đây rừng cây dường như bị tiên hóa thành không sơn linh mưa một dạng thắng cảnh, mà nàng chính là chỗ này trong rừng tiên tử. Liêu Không Sư Kỷ Huyên Ni Mã bọn họ tại sao phải ở chỗ này? Lưu Húc mục trường khẩu nốc, lão thiên gia ngươi chơi ta sao? Chẳng lẽ đây chính là số mệnh phản vệ? Lúc này, Liêu Không hát cái Phật hiệu, trầm giọng nói, không ngờ tới ở trên đường sẽ đụng phải cái này sát nhân làm ác, thí chủ ngươi vì sao lần sau độc thủ Ni Mã, Liêu Không ngươi không phải tu cái kia cái dám chó bế khẩu thiện sao? Thì ra sau lại không ra chính là vì trang bức ác. Hiện tại Lưu Húc bị Liêu Không một trưởng đánh rắn chắc, ngũ tạng lục phủ đều bị thương không nhẹ, huống bị hai đại hồ giáo cao thủ giáp công, coi như là không bị tổn thương cũng tuyệt không phải đối thủ. Được rồi, nguyên tắc bên trong nói sư phi huyên muốn đem hòa thị bích giao cho Lý Thế Dân vì hắn tạo thế. Mà xem như hòa thị bích bảo quản giả, tĩnh niệm thiền viện chi chủ Liêu Không tặc ngốc trước đến Trường An đối với Lý Thế Dân khảo sát một phen cũng là để bên trong phải có nghĩa. Như vậy, hiện tại chính là lấy từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện cầm đầu hồ giáo thế lực đã cùng Lý Việt hoàn thành đàm phán, bất quá bọn họ chọn chúng chỉ là Lý Việt Lý Thế Dân mà thôi. Lưu Húc cái kia mang mặt nạ ra người mặt mục vô biểu tình, lại yên lặng vật khí, thi triển hoán nhật đại pháp. Lúc này, sư kỷ huyên ngọc dung lạnh lẽo, khẽ kêu nói, cẩn thận hắn muốn đi thanh âm kia dường như Hoàng Anh xuất cốc một dạng ngọt thanh lệ, nhưng Lưu Húc cũng đã vô tâm thưởng thức. Hắn đương nhiên là phải đi, Lưu Húc hiện tại có thể đánh không thắng hai người liên thủ, nếu là chỉ có Sư Phi Huyên một người nói, hắc hắc hiện tại thụ thương tình huống bên dưới, suy nghĩ nhiều vô ích Lưu Húc thân thể co rụt lại bắn ra, cả người liền như mũi tên lui về phía sau cấp xả ra, tốc độ nhanh khiến người ta mắt tiếp không rảnh. Nhưng Sư Kỷ Huyên tâm hữu linh tê cảnh giới, Liêu Không Tĩnh niệm thiền công đều là võ lâm tuyệt học, khí cơ dẫn dắt dưới, hai người một tả một hưu hướng Lưu Húc vây quanh đi qua, mang theo Phật môn thiền công độc hưu chính là tiêu sái tự nhiên không mang theo một tia yên hòa khí, nhưng tốc độ lại không thể so Lưu Húc chậm bao nhiêu. Lưu Húc lại ho ra một ngụm máu tươi, cười lạnh một tiếng, thân hình trái với vật lý định luật tựa như không một người trong truyền ngoạn, lại ngược bay ra, lướt qua Từ Tử Lăng bên cạnh thi thể, càng là thuận tay một trường kích ra, đánh vào Từ Tử Lăng trên trán. Hùng hồn trưởng lực đem hắn nguyên cái đầu đầu lâu đánh đến nát bét. Nhất thời, Lưu Húc cảm thấy thiên địa phải biến đổi, dường như có cái gì đang hội tụ đến trên người mình, nhưng hắn không dám ở lâu, thân hình lại lóe lên, lại một mạch hướng thành Trường An lao đi. Liêu Không cùng Sư Kỷ Huyên đều cho là hắn sẽ đi vào trong dư chạy ra ngoài, không ngờ tới lại đột nhiên đi vòng mèo, nhất thời đuổi không kịp. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.